Hồng Anh ký, chương 180, bậc thang Vân Một Hiện, gocchuyenaudio.com. Các ngươi đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tập thể nổi điên A Hát. Lúc nói lời này, A Phi đã đứng ở hơn 10 thước bên ngoài, cao vài thước một cái trên nóc nhà. Lần này thay hình đổi vị, tất cả mọi người đều thất kinh, vây xem các người chơi kinh hô một tiếng, tuyệt học khinh công, mà ngay cả nổi giận trong võ làm đệ tử cũng đều sừng sốt ngẩn người, há to miệng ngẩn người vài giây về sau, sau đó mới nghĩ từ bản thân bản chức công tác một lần nữa trang điểm đem phẫn nộ dán vào trên mặt. Tuyệt học khinh công lực uy hiếp cũng không phải là trưng cho đẹp đấy, mặc dù là một lần nữa phẫn nộ nhưng cũng là không thể không yên tĩnh một chút. Lần này A Phi thuấn gian di động hơn 10 thước, không ai nhìn rõ ràng đấy, phảng phất là hệ thống đưa hắn thoáng cái. Đem đến trên nóc nhà đồng dạng, số ít mấy người nhưng lại chứng kiến A Phi đang di động trước khi khom người một cái, kế tiếp là được chỉ có một đạo cái bóng. Cái gì là cao thủ, đây mới là cao thủ, quần chúng vây xem đám bọn họ rốt cục đúng A Phi hoàn toàn thán phục rồi. Trước khi một thương nếu như còn được cho đặc sắc mà nói, lần này khinh công đã coi như là kinh diễm. Có nhẹ như vậy công, thiên hạ còn có ai có thể vây được nhân ra? Đã có người trong lòng nghĩ rồi, trách không được cái này A Phi muốn làm tặc rồi, có như vậy một cái hảo khinh công, không làm tặc thật sự là ủy khuất. Bà mẹ nó, người này rốt cuộc là ai vậy, nghiêu như vậy? Có người bắt đầu hỏi, A Phi dù sao không phải Vân Trung Long, nhất là tại phái Hoa Sơn địa bàn, hắn là không đạt được mỗi người biết rõ tiêu chuẩn đấy. Bất quá mới vừa, siêu tiêu chuẩn biểu hiện đủ để cho các người chơi bắt đầu nghe ngóng hắn thân phận. Trong đám người có người nghe qua nổ đầu, Headshot Vương trước khi nói lời thấp giọng nói, hắn gọi là Số Khổ A Phi. Số Khổ A Phi là ai? Ta làm sao biết, cái tên này có chút quen tai. Này nổ đầu, Headshot Vương miệng phảng phất có thể tác hạ hắn đại đao, hắn rốt cục ý thức được A Phi bổn sự viễn siêu hắn đoán trước. Sắc mặt hắn cực kỳ khó coi, thầm nghĩ mình hôm nay quá không may mắn, bị một cái tiểu tặc điếm ký đồng thời còn gặp A Phi khó như vậy cuốn nhân vật. Theo tình hình bây giờ xem ra cái này A Phi không thể nghi ngờ là chiếm cứ thượng phong, nhân ra là muốn đánh thì đánh liền đi thì đi, chiêu thức ấy tuyệt học khinh công thế nhưng mà thứ thiệt. Bên mình là cực kỳ bị động, đối phương tuy nhiên còn có một tiểu muội muội làm. Vướng bận nhưng là mình cũng thật bất hảo kéo xuống cái mặt này mặt đến uy hiếp nhân ra, thật muốn làm ra loại này cưỡng ép con tin. Chuyện tình còn lại là cưỡng ép một cái tiểu cô nương còn không bị các người chơi nước miếng chết đuối. Võ làm đệ tử đám bọn họ đều đem ánh mắt nhìn về phía nổ đầu. Headshot Vương cùng đợi lão đại của mình mệnh lệnh. Này nổ đầu, Headshot Vương trong nội tâm xoắn suýt vạn phần, một chương đỏ mặt lên đứng ở nơi đó nửa ngày, mới cười lạnh nói, hảo một cái Số Khổ A Phi, ta thật sự là xem thường ngươi rồi. Nguyên lai ngươi sớm có dự trách không được dám ở trước mặt chúng ta không kiêng nể gì cả. Trường thương môn người, đều là như vậy hèn hạ bỉ ổi. A Phi nghe xong nhưng lại liền cau mày, cũng là cả giận nói, nổ đầu. Headshot Vương, ngươi đừng ở chỗ này tranh đua, miệng lưỡi ta hỏi ngươi ta như thế nào hèn hạ bỉ ổi rồi hả? Ngươi thừa dịp ta không sẵn sàng đánh lén cùng ta, đây chẳng lẽ là quang minh chính đại? Nổ đầu, Headshot Vương ngửa mặt lên trời cười ha hà, đúng A Phi lật ra một cái khinh bỉ bạch nhãn. Hắn một ngón tay A Phi nói, chứng cứ liền trong tay ngươi, chúng ta võ đang phái đều thấy thật sự rõ ràng, ngươi vậy mà còn dám nói nhiều. Ta trước khi thật sự là dầu mỡ heo lừa gạt tâm, lại vẫn nhất thời tin tưởng ngươi rồi. A Phi giận dữ, một đưa tay chỉ nổ đầu. Headshot Vương đạo, hôm nay các ngươi không nói rõ ta sẽ không để cho các ngươi. Ồ, hắn nhìn mình duỗi ra tay, trong tay nhưng lại cầm lấy này rơi trên mặt đất phong thư. Vừa rồi một hồi vội vàng, hắn còn không có tới kịp đem này cái này thiếp mời thu hồi trong ngực. Nổ đầu, Headshot Vương nhưng lại cười, lạnh nhìn xem A Phi ánh mắt ở đằng kia phong thư bên trên sáng quắc không thôi. A Phi trong lòng hơi động, nói các ngươi chỉ, không phải là phong thư này chứ. Nổ đầu, Headshot Vương cùng võ làm đệ tử đồng thời hừ một tiếng, lần này ngược lại là Phi thường chỉnh tề tỏ vẻ bọn hắn cùng chung mối thù thái độ cùng A Phi biết rõ còn cố hỏi ngu xuẩn. A Phi nhưng lại lông mì khẽ động nói, phong thư này là ta đấy. Nghe xong lời này, nổ đầu, Headshot Vương ánh mắt của càng tốt đẹp hơn đỏ lên, nếu không phải hắn không có A Phi tuyệt học này công phu, nói không chừng đã sớm xông lên nóc nhà đem A Phi tháo thành tám khối, đoạt lại phong thư này rồi. A Phi nhưng lại lắc lắc đầu nói, thật xin lỗi, thứ này thật là của ta. A Hát ta hiểu được các ngươi mất đi cũng là một phong thư, bộ dạng có phải hay không rất giống. Bất quá các ngươi nhưng... Lại nghĩ sai rồi, phong thư này rất đặc thù, nó là phái Hoa Sơn Vân Trung Long cho ta. Thả ngươi rắm, nổ đầu. Headshot Vương cũng nhịn không được nữa, hắn giống to nói, ai cũng biết Vân Trung Long cùng ngươi số khổ A Phi là từ đối đầu, hắn sẽ Tomoe ghi phong thư cho ngươi. Ngươi có thể hay không tìm một cao minh một chút lý do? A Phi giang tay ra, nói ta đây cũng không biết, bất quá ta không cần phải cho các ngươi giải thích. Thứ này không phải là của các ngươi, phản chính ta chính là những lời này. Nổ đầu, Headshot Vương nhưng lại cười lạnh một tiếng, nói cho ta xem clip chẳng phải sẽ biết. A Phi a hát, một tiếng, trên mặt có một ít vẻ do dự, đây chính là Hoa Sơn Luận Kiếm thiếp mời, có thể tùy tiện đưa ra ngoài sao? Vạn nhất đối phương cầm không còn thế nào xử lý, không có cái này thiếp mời, Hoa Sơn Luận Kiếm còn có thể tham gia sao? Cũng hoặc là cái này thiếp mời chỉ là một thông chi chính thức đã đến luận kiếm thời điểm chỉ. Cái, muốn ghi danh chữ là được rồi, vấn đề này ngược lại là không có nghĩ qua a hát. Tại A Phi ngần người thời điểm, võ làm đệ tử lập tức một hồi huyên náo, nổ đầu. Headshot Vương thấy thế trên mặt châm chọc càng thêm nồng hậu dày đặc rồi. Hắn kiên định hơn ý nghĩ trong lòng, nói, sợ. Muốn thật sự là một phong thơ ta liếc mắt nhìn dĩ nhiên là có thể phân biệt thật giả. Nếu như ta sai rồi, ta nổ đầu. Headshot Vương liền chịu nhận lỗi, nói ba tiếng, ta sai rồi. Ngươi có dám hay không? Ngươi thật muốn nói ba tiếng ta sai rồi, A Phi lấy làm kỳ, trên mặt hình như có vẻ không đành lòng. Nổ đầu, Headshot Vương nhổ ngụm máu, thầm nghĩ tiểu tử ngươi thật đúng là sẽ đến sự tình, đến bây giờ còn đang đùa ta. Hắn giận dữ, không thôi, nhà không chỉ bằng mượn một cái tuyệt học khinh công ấy ư, hôm nay lão tử mặc kệ, mười mấy người đánh ngươi một cái cũng không tin ngươi còn có thể thắng. Vì vậy hắn không thể kìm được vung tay lên nói, các huynh đệ, cái thằng này khinh người quá đáng, chúng ta cùng tiến lên bắt hắn cho làm. Mười mấy người đánh một cái, nếu là hắn chạy liền ném ám khí. Võ làm đệ tử cùng một chỗ giống to, trong lòng bọn họ đã sớm nén giận, lần này nghe xong lão đại muốn đổ máu rồi, nhao nhao rút đao rút kiếm, không ít người từ trong lòng móc ra ám khí, phi đao, phi châm các loại, đợi biểu diễn, không có ám khí người đem trong tay dài vũ khí ước lượng mấy lần, xem bộ dáng là muốn chuẩn bị văng ra. A Phi xem xét cũng là lại càng hoảng sợ, hắn tự giao bách biến thần bò có thể trốn thoát nhưng là cũng không chịu nổi đối phương nhiều. Người ám khí tạp huống chi còn có một kỳ chạm ở dưới mặt muốn là mình chạy, đám người kia giận chó đánh mèo cùng nàng làm sao bây giờ. Quần chúng vây xem lại là, rầm ào ào, một hồi lòe ra khe hở tức là vì phòng ngừa bị ngộ thương, cũng vì cho động thủ chủ giác đám bọn họ dọn ra địa phương, nguyên một đám hưng phấn không thôi, bởi vì lại có trò hay có thể nhìn. Bất quá chiến đấu sắp lại lần nữa bộc phát thời điểm, xa xa truyền đến hét to một tiếng, trong một người lực sung túc xa xa nói, trước đừng động thủ, để cho ta tới. Có người chơi không vui, đều phải đấu võ rồi, tại sao lại có đến làm rối? Quay đầu hướng phía đó nhìn lại, đã thấy một cái màu xanh bóng dáng cấp tốc mà đến, người nọ chợt cao chợt thấp, dĩ nhiên là dẫm phải phòng ốc nổi lên địa phương, như chuồn chuồn lướt nước giống như. Nhanh nhẹn, khán giả nguyên bản tâm tình buồn bực lập tức tốt lên rất nhiều, bởi vì người tới khinh công xem xét tựu là bất phàm, nghĩ đến cũng đúng một cao tay. Cao thủ đã đến, dĩ nhiên là có thể chứng kiến nhiều đặc sắc hơn võ công của rồi. http://www.okn.com, ôm loại suy nghĩ này trong đám số lượng cũng không ít vây xem hào khí chịu nhảy cẫng hoan hô. Bất quá càng vui vẻ hơn nhưng lại nổ đầu. Headshot Vương bọn này võ làm đệ tử, đang nghe này thanh âm của người về sau tất cả mọi người đại hỉ không thôi, phảng phất là gặp cái gì cứu tinh. Mà A Phi nhưng lại có cổ cảm giác không ổn, bởi vì người nọ không thể nghi ngờ là vì mình mà đến, nhưng là mình cũng không nhận ra thanh âm của đối phương. Là địch không phải bạn A Hát, hắn vừa nghĩ tới chỗ này, người nọ nhưng lại đã tới. Ngay từ đầu hắn chỉ là ở một cái, hơi lùn chỗ đặt chân, chợt theo chỗ kia đột ngột từ mặt đất mọc lên, dùng một loại gần như 45 độ phương hướng hướng A Phi chỗ ở nóc nhà bay tới. Lần này khinh công dùng tiêu sái mà lại xinh đẹp, trong đám người đã có người kinh hô một tiếng, võ đang thê Vân Tung. A Phi coi như là đọc đủ thứ thi thư tự nhiên biết rõ trong trò chơi đại danh đỉnh đỉnh thê Vân Tung rồi. Được xưng thẳng tắp khoảng cách xuất sắc nhất đi lên khinh công thê Vân Tung là võ đang biểu tượng một trong. Cho dù chỉ là một cao cấp võ công, nhưng là nó là người chơi lên núi, phòng trên, leo tường, rơi xuống đất lựa chọn tốt nhất, am hiểu nhảy cao nhảy lên, trên giang hồ cũng là rất có uy danh, so với rất nhiều tuyệt học đều phải thực dụng. Phàm là cùng võ làm đệ tử giao thủ, đều phải phòng bị đối phương một cái thê Vân Tung lên giữa không trung, sau đó. Từ không trung đến một chiêu võ đang kiếm pháp thật sự là khó có thể ngăn cản. Chỉ có trường thương môn xem như loại này không chung đánh nổ khắc tinh, trường thương một lần hành động có thể bảo vệ tốt mấy trượng bên trong không gian, bởi vậy hai nhà cũng không thể nào đối phó. A Phi một nhìn đối phương Thê Vân Tung, đã đến một loại thuần tục đã đến cử trọng nhược khinh tiêu chuẩn, xem ra người tới võ công của thật sự là không tầm thường. Cái này không tầm thường người, trong chớp mắt là được đã đến A Phi trước mặt, bất quá hắn thì không có nói câu nào, trực tiếp khẽ vươn tay liền hướng A Phi tay trái tiếp mời chộp tới. Cách chương,